thuyết pháp cho các vong linh họ nghe. Bởi vì cái trai đàn đó thì nó phải đủ bốn cái khoa. Cái khoa thứ nhất là ban kinh sư làm lễ thưởng phan. Thầy nói cái lễ thưởng phan đó quý vị nghe. Cái năm đó ở trên Di Linh ở Đà Lạt làm cái trại đàn lớn lắm, quý thầy ở ngoài Huế đó, họ vô họ làm họ phụ trách cái trại đàn đó. Thì họ mời cô Phan Thị Bích Hằng là nhà ngoại cảm, họ giữ cái lễ thượng phan đó. Thì sau khi ban kinh sư làm lễ thượng phan thì cô Bích Hằng cũng cho quý thầy biết là các cái vong linh họ về đông lắm. Khi mà thượng cái phan đó thì là thập loại cô hồn họ đèo với nhau, họ cõng với nhau, họ về cái trại đàn đó đông như trảy hội vậy. Bởi vì cô Bích Hằng, cô có cái khả năng là cô thấy được người cõi âm, cô nói chuyện được với người cõi âm. Cho nên ban tổ chức họ mời cô vô tham dự cái trại đàn đó, mấy cổ mới cho biết rằng khi mà thường cái phan cô hồn lên á thì thập loại chúng sinh họ kéo họ về, là cái khoa thứ nhất. Cái khoa thứ hai đó là ban kinh sự họ làm lễ thỉnh linh, họ thỉnh linh xong rồi pháp sư mới thuyết pháp, thuyết linh rồi quy y cho các vong linh, rồi mới là thí thực, rất là cho ăn. Tức là trong cái đại đàn của chúng ta phải đủ bốn cái khoa đó, nhưng mà không đủ bốn cái khoa đó là thiếu sót. Như vậy là mình cho họ ăn, thí thực tức là cho ăn. Bởi vì trong Phật pháp mình có hai cái cách bố thí. Bố thí cho người còn sống đã gọi là chẩn bằng. Mình đem gạo, thuốc men, quần áo, thức ăn mình cho cái người nghèo thì gọi là chẩn bần. Nhưng mà chẩn tế là chúng ta cho phần tâm linh họ ăn. Thì những cái thập loại cô hồn họ không có ăn được như con người mình, nhưng mà phải nhờ cái pháp thực gia trì của ban kinh sư thì cái đồ cúng nó biến thành cam lồ thủy, thì thập loại cô hồn mới hưởng được. Còn mình dọn ra mình cúng giống như mình ăn đám giỗ thì như cái hàng thập loại chúng sinh đó họ không có ăn được, họ không dùng được. Cho nên muốn cho họ ăn là phải có ban kinh sư đọc cái thần chú, thì cái đồ cúng nó biến cam lồ thủy thì vong linh người ta mới ăn được. Thầy nói cái nguyên nhân mà cái trai đàn bạc độ này, cái nguyên nhân của nó như thế nào. Bây giờ tôn giả A Nan ngài đang tọa thiền, ai đi Ấn Độ mà lên núi Linh Thú á thì thấy hai cái động của ngài Mục Kiền Liên, của ngài A Nan hồi xưa, hai vị ở trong hai cái động đó ngài tu, thì ngài A Nan đang tọa thiền. Thì cái loài quỷ diệm khẩu nó kéo cả thân bằng quyến thuộc của nó rất là đông đến, nó xin ngài A Nan cho nó một bữa ăn, nó đói lắm. A Nan nói ngài không có khả năng. Sau khi xả thiền thì A Nan bạch cho Đức Phật: con đang tọa thiền, quỷ diệm khẩu họ dẫn cả quyến thuộc của họ, họ đến họ xin ăn, họ nói họ đói khát, nhưng mà con thì không có khả năng làm việc đâu. Đức Phật mới thỉnh Bồ Tát Quán Thế Âm. Vì Bồ Tát Quán Thế Âm ngài có cái chú biến thực biến biên thủy. Thế thì Đức Phật trình bày cho Bồ Tát Quán Thế Âm có loài quỷ diệm khẩu, tức là cái loài quỷ này nó mở cái miệng ra là lửa nó tuôn ra, không ăn được. Diệm khẩu tức là cái lưỡi đó nó thành lửa ăn không được. Thì Đức Thế Tôn nói Bồ Tát từ bi cứu độ cho loài quỷ diệm khẩu đó để họ được no đủ. Thì bây giờ Bồ Tát Quán Thế Âm nhận lời của Đức Thế Tôn, ngài liền hiện thân diệm khẩu, tức là tiêu diện đại sĩ bây giờ đó. Tức là ngài tiêu diện có cái lưỡi, mà cái lưỡi của ngài nó phun ra lửa, cái hình tướng nó giống như là quỷ diệm khẩu. Bởi vậy đặc biệt Bồ Tát Quán Thế Âm ngài hiện ra 32 thân khác nhau để hóa độ chúng sinh. Trong cái phẩm bổ môn kinh Pháp Hoa có nói: ưng dĩ Bà La Môn thân đắc độ giả, thì tức hiện Bà La Môn thân như vị thuyết pháp. Muốn độ cho nữ nhân thì ngài hiện cái thân nữ nhân để độ cho người nữ. Muốn độ đồng nam đồng nữ thì ngài hiện thân đồng nam đồng nữ để độ. Tức là ngài hiện được 30 thân khác nhau. Cho nên cái gì tượng tiêu diện đại sĩ mình thờ ở chùa đó là Bồ Tát Quán Thế Âm thị hiện giống như cái thân tướng của quỷ diệm khẩu để ngài độ cái quỷ diệm khẩu. Cái đầu thì có 3 cái sừng, đầu đối tam thiên, tam sơn thiên địa động, khẩu trung phóng quả quỷ thần kinh. Cái đầu thì có 3 cái ngọn núi, mà cái miệng thì lửa phun ra, thì tay thì cầm cờ, tay thì rung chuông để mà độ cô hồn. Cho nên cái trai đàn bạc độ này phải nhờ cái thần chú của Bồ Tát Quán Thế Âm khai yết hầu, rồi đọc chú biên thực biên thị, tức là cái thần chú đó là do vị gia trì của ban kinh sư cùng tất cả các vị trong ban kinh sư tức là thực hiện cái trai đàn đó, thì cái lời ngạ quỷ cô hồn họ mới hưởng được. Chứ còn chúng ta dọn bình thường như mình ăn dỗ thì cái thập loại cô hồn nó họ không hưởng được. Bây giờ thầy nói cái ngạ quỷ cho quý vị nghe. Ở chùa Phước Duyên thầy ở Xuyên Mộc, cái bà Phật tử thầy bà chết, mà người là người quản trị, cho nên cái truyền thống của người miền Trung, tức là cái đám tang đó ngày mai đưa đi chôn thì chiều nay đó tổ chức cúng thí, rồi tối thuyết linh thì ngày mai mới đưa cái quan tài đó đi chôn hay đi thiêu gì đó. Cái truyền thống của người miền Trung là như vậy. Thì chiều hôm đó thầy lãnh cái phần thuyết linh thì thầy xuống tới nhà đó là 6 giờ tối, mà 5 giờ đó thì chư tăng ở chùa Phước Duyên đó họ đến cái đám tang đó họ cúng thí. Thằng cháu nội của bà nó ở Sài Gòn, nó là sinh viên, nó về nó dự đám tang bà nội nó. Nó lấy cái điện thoại di động nó chụp cái bàn thờ linh. Ý của cái chú này là để làm kỷ niệm, nhưng mà chú đưa cái điện thoại lên chú chụp thì chú thấy cái hình 4 cái tay, con mắt thì nó lộ ra như 2 cái trái bưởi, cái cần cổ thì nhỏ mà cái bụng thì to, nó nhảy lung tung, nó sợ quá nó giục cái máy, cái điện thoại xuống, nhưng mà nó bấm rồi cái hình đó nó ở trong cái máy điện thoại nó. Thì khi thầy xuống đó, nó đem cái máy cái điện thoại đó nó mở cái hình đó nó cho thầy coi, nó hỏi có phải bà nội nó không. Nó chụp cái bàn thờ linh của bà nội nó mà có cái hình đó là có phải bà nội nó không. Thầy lắc đầu này, nó không phải. Bởi vì 5 giờ chiều đó là chư tăng bên chùa Phước Duyên hôm qua nó họ cúng thí, thì cái loại ngã quỷ cô hồn đó họ về họ hưởng thực cái hình đó chú chụp đó là cái ngã quỷ cô hồn chứ không phải bà nội chú. Thầy xem xong rồi thầy nói thôi con xóa đi đừng có để, rồi người này xem người kia đồn rồi chính quyền họ nói mình phán tác này mê tín gì đó, nó phiền phức lắm, xóa đi đừng có để. Như vậy là cả gia đình của cái bà Phật tử này thấy cái hình đó, chư tăng ở bên chùa Phước Duyên thấy cái hình đó, đích thân thầy cũng thấy cái hình đó. Sau đó thì thầy nói thầy chú xóa đi đừng có để cái hình đó. Như vậy trong kinh nói ngạ quỷ, cái cần cổ như cây kim, cái bụng như cái trống chầu, đói mà ăn không được, khổ sở, nhờ cái pháp thực gia trì, nhờ ban kinh sư, nhờ cái trai đàn bạc độ mà các cái loại ngạ quỷ cô hồn này họ được đầy đủ. Thế này chúng ta làm cái việc này là có phước, bởi vì chẩn tế là giúp cho người còn sống họ nghèo họ được cơm ăn áo mặc, mình cho cái loại cô hồn thập loại chúng sinh họ được no đủ. Cái pháp bố thí này của nhà Phật gồm có hai phần: chẩn bần và chẩn tế. Việc làm đó đúng với chánh chánh pháp. Thầy nói cái nguyên nhân cái trai đàn này đấy quý vị là vô quỷ diệm khẩu, xin tôn giả A Nan một bữa ăn mà tôn giả A Nan thì không có khả năng, cho nên tôn giả mới trình lên Đức Phật. Đức Phật thỉnh Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Quán Thế Âm đặc biệt là hiện được 32 thân và ngài có thần chú biến thực biến thủy. Vì vậy cái trai đàn chẩn tế này là ban kinh sư họ đọc cái thần chú đó thì cái thức đồ ăn của mình cúng đó nó biến thành cam lộ thủy, thì lập loại cô hồn họ mới hưởng được, còn không thì họ không có hưởng được. Bây giờ thầy nói sang cái phần thứ hai là cái nghiệp nhân của chúng sinh và cái hậu quả chúng ta thọ lãnh như thế nào, tức là cái quả của chúng ta thọ lãnh thì nó trung thành với cái nhân mà chúng ta tạo ở quá khứ. Cho nên có nhiều người nói tôi đâu có làm gì, sao bây giờ tôi mắc phải những cái hậu quả nó xấu quá, tôi đâu có làm gì mà tôi phải chịu cái hậu quả xấu quá. Mình không có làm bây giờ mà mình làm ở quá khứ. Cho nên giáo lý của nhà Phật dạy là cái nhân quá khứ thì cái quả hiện tại, tạo cái nhân hiện tại thì cái quả tương lai. Nó móc xích như cái sợi dây sên vậy, quá khứ hiện tại vị lai không thể vắng mặt được. Thế thì nghiệp là gì? Mình nói nghiệp nhưng mà mình không biết nghiệp là gì. Nghiệp là cái việc làm, cái thói quen lặp đi lặp lại nhiều lần thành cái thói quen gọi là nghiệp. Cái việc làm nó lặp đi lặp lại nhiều lần thành cái thói quen gọi là nghiệp. Thí dụ như mình đi tụng kinh cũng là cái nghiệp, đi tụng kinh cũng là nghiệp, làm từ thiện xã hội cũng là cái nghiệp, bố thí cũng là cái nghiệp. Vì cái việc đó mình lặp đi lặp lại nhiều lần thành cái, bây giờ đầu tiên hết quý vị đi chùa, quý vị tụng chú Đại Bi, quý vị tụng được không? Nó lẹo cái lưỡi khó tụng lắm. Nhưng mà cái ngày một, ngày hai, một tháng, hai tháng, chiều nào cũng xách áo về chùa tụng kinh, cái việc đó lặp đi lặp lại nhiều lần đây, hai tháng, ba tháng, bây giờ thuộc lòng hết. Thầy có bà Phật tử thầy ở thành phố Vũng Tàu, bữa năm nay bà 78 tuổi, Lăng Nghiêm bà thuộc hết, Di Đà bà thuộc, Phổ Môn bà thuộc, Công Phu Chiều, Công Phu Khuya về bà thuộc hết. Mà bà là cư sĩ, bà là cư sĩ. Thầy hỏi sao để ngày nào bà cũng đọc hết, bà đọc 3 năm trời như vậy bà thuộc hết. Bây giờ quý thầy ở chùa tụng như vậy bà tụng ở đây hết, là lặp đi lặp lại nhiều lần thành cái thói quen. Bà nói bây giờ mà bữa nào mà cảm nhức đầu không tụng kinh bà thấy khó chịu lắm, nó quen rồi khó chịu lắm, thành là cái nghiệp tụng kinh. Cái anh hút thuốc bây giờ đầu tiên hết, anh thấy bạn bè nó rủ anh hít một hơi sạch cắm đầu cắm cổ, chứ đâu phải đơn giản. rồi mai đó làm một hơi nữa, rồi mốt làm một hơi nữa, tuần này cũng làm, tuần sau cũng làm, vài ba tuần cái ghiền thuốc đi đâu còn bỏ cái gói thuốc ở trong trong mình hết. Thành là cái việc làm lặp đi lặp lại nhiều lần thành cái thói quen. Đánh bạc cũng vậy, xì ke ma túy cũng vậy, bồ đà thuốc lắc, nghĩa là nói chung tất cả những cái gì mà chúng ta lặp đi lặp lại nhiều lần thành cái thói quen ghiền, đây gọi là nghiệp. Đạo Phật chia ra có hai thứ nghiệp, thiện nghiệp và ác nghiệp. Như vậy mình tạo cái nghiệp ác thì mình phải chịu cái hậu quả đó ác xấu. Mình tạo cái nghiệp thiện thì mình gặt hái cái quả nó tốt. Cho nên Ngài dạy chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Những điều ác mình đừng có làm, tức là mình ngăn ngừa cái nghiệp ác. Những việc ác mình đừng làm: không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không rượu chè cờ bạc. Đó là chư ác mạt tác, đừng làm những điều ác. Chúng thiện phụng hành, tức là cố gắng làm những việc lành, cố gắng làm việc là nghĩa là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không rượu chè cờ bạc. Đó là cái chiều tích cực, mà cái chiều tiêu cực gọi là ác. Giữ tâm ý mình cho trong sạch, đó là lời của Phật dạy. Thế thì Phật dạy chúng ta tu để mà dứt nghiệp, để mà trừ nghiệp, thì có cái điều kiện tất yếu, tức là đừng làm việc ác mà cố gắng làm việc lành. Phật dạy chúng ta đơn giản như vậy mà ít người làm được. Bây giờ quý vị là cư sĩ, quý vị thọ năm giới rồi đó, mà giới nào quý vị cũng nói mô Phật con giữ được hết. Nhưng mà thực tế bây giờ quý vị giữ được mấy giới? Thực tế là giữ được mấy giới? Thọ rồi đó, nhưng mà giữ thì giữ được mấy giới? Khó lắm. Nói vậy chứ không đơn giản đâu. Mình là đệ tử Phật đó, mình thọ rồi đó, nhưng mà thực tế bây giờ nữa, trong đời sống của mình giữ được mấy giới? Chứ đâu ai giữ hết được năm giới đâu. Cho nên khi thầy truyền giới đó, thầy nói cho Phật tử là tôi giảng năm giới rồi đó, quý vị nghe rồi đó, lượng sức mình mà lãnh mấy giới cũng được, không bắt buộc phải giữ năm giới. Nhưng quý vị chú ý là những cái giới mình không giữ được, thí dụ như mình ăn trộm, bây giờ một sớm một chiều mình giữ đâu có được thì mình không giữ. Nhưng quý vị đừng nói là tôi không giữ cái giới ăn trộm đó, tôi tha hồ tôi ăn trộm. Mà chúng ta phải khắc phục. Khắc phục bằng cách nào? Trước đây mình chưa có quy y, mình chưa biết Phật Pháp, một tháng mình ăn trộm 10 lần. Bây giờ mình biết Phật Pháp, mình quy y rồi, mình bỏ bớt rồi khắc phục, còn chừng 8 lần thôi. Rồi tháng sau mình bớt 2 lần nữa, còn 6 lần thôi. Rồi 3-4 tháng sau mình bỏ bớt còn 2 lần thôi. Tới 8 tháng, 9 tháng mình thấy tâm của mình là thanh tịnh, mình không có tham lam nữa, thì mình quỳ trước bàn Phật ở nhà mình hay là ở chùa, mình thưa với Đức Phật rằng năm 2017 con quy y mà con không có giữ cái giới ăn trộm. 2018 con thấy tâm con đã yên tịnh thanh tịnh, con không có khởi lòng tham nữa, con xin giữ cái giới đó, chư Phật chứng minh cho con. Như vậy là mình thọ đủ năm giới. Còn lúc mình thọ ra mình không giữ được cái giới cái trộm cướp, mà quý vị nói rằng tôi không giữ cái giới đó, tôi tha hồ tôi phạm, thì không được. Mà chúng ta phải khắc phục, khắc phục có nghĩa là bỏ lần lần từ từ. Như vậy cái đường tu hành của mình mới có tiến bộ, chứ mình ù lì nữa, mình không giữ cái giới đó rồi mình tha hồ mình nói dối, tha hồ mình ăn trộm, tha hồ mình rượu chè cờ bạc, như vậy mình đâu phải là Phật tử tiến bộ. Đời sống của chúng ta có mặt ở trên cuộc đời này mấy mươi năm đó, mình làm cái việc gì? Quý vị suy nghĩ, mình có mặt trên cái cuộc đời này 60 năm, 70 năm, 80 năm mình làm cái gì? Mình tạo nghiệp. Cơm, gạo, áo, tiền. Cái việc quan trọng nhất trong đời sống của mình là cơm, gạo, áo, tiền. Rồi mình nói dối, mình lừa gạt, mình tham lam, tất cả mọi việc để mình thu gom về mình cho được đầy đủ. Thì do cái nghiệp, cái cơm gạo áo tiền đó mà chúng ta tạo nghiệp ở trên cuộc đời này. Sau khi chúng ta buông tay nhắm mắt gọi là chết à, thì bây giờ có một số người họ suy nghĩ rằng chết là hết, cát bụi trở về do cát bụi, không nhân không quả, không có báo ứng, không có đời sau, nó trống trơn như cái ống tre vậy, đó chết rồi là hết. Đó là sự ngộ nhận đáng tiếc. Ai suy nghĩ như vậy, ai nhận định như vậy là hoàn toàn trái với nhân quả. Tại sao? Vì cái người làm ác, cướp của giết người chết rồi cũng hết. Những cái bậc tu hành đạo cao đức trọng chết rồi cũng hết. Như vậy là họ đồng hóa giữa cái thiện với cái ác, là trái với nhân quả. Bây giờ quý vị thấy quốc hội cử ra một cái ban để mà soạn thảo cái luật hình sự, thì cái ban soạn thảo này họ căn cứ vào nhân quả, họ là họ soạn luật. Ai có công với đất nước, ai có đóng góp với quê hương, làm điều lợi ích cho xóm làng thì người ta khen thưởng người tốt việc tốt. Ai cướp của giết người phạm tội thì bị tử hình, chung thân, kêu án 20-30 năm. Rõ ràng là nhân quả. Có ai biểu dương những cái người cướp của giết người đâu, mà ta biểu dương những cái người có công với đất nước, đóng góp cho quê hương, làm giàu cho tổ quốc. Thì những cái vị đó là họ tạo cái nghiệp tốt, cái nghiệp lành, cái nghiệp thiện, cho nên được chủ tịch nước, ủy ban tỉnh, ủy ban huyện, ủy ban địa phương họ bình bầu, họ là người tốt việc tốt. Như vậy là chúng ta thấy rằng thế gian, cái luật của thế gian rõ ràng là nhân quả. Và để chúng ta suy nghĩ là chết rồi là hết thì nhân quả trái về nhân quả hoàn toàn. Cái người tạo việc ác, sau khi chết cái nghiệp của họ, cái việc làm của họ ở thế gian lúc họ còn sống đó, cái nghiệp đó nó dẫn đi luân hồi. Bây giờ con người của chúng ta có hai phần, tinh thần và vật chất. Cái vật chất là cái thân tứ đại của chúng ta duyên hợp gồm đất nước gió lửa. Chúng ta thấy nó rõ ràng, ông A, ông B, bà A, bà B nặng bao nhiêu ký. Chúng ta thấy cái vật chất, chúng ta thấy rồi. Cái tinh thần tức là cái phần tâm linh của người đó à, chúng ta không thấy cái phần tâm linh. Nhưng mà cả hai phần tinh thần và vật chất hợp lại mới thành con người. Thầy đi qua Đức, thầy Hoằng Pháp, cái bữa đó thầy giảng ở chùa Phật Huệ ở Cộng hòa Liên bang Đức. Thì cái bà Tây đã bà hỏi thầy thế này: trong giáo lý của nhà Phật thì giải thích là con người gồm có hai phần, tinh thần và vật chất. Vật chất tức là chinh cha quyết mẹ, cái tinh thần là cái thần tâm linh của mình kết hợp lại mới thành con người. Giáo lý nhà Phật nói như vậy có đúng không? Thầy trả lời nói đúng. Thế thì bây giờ y học người ta tiến bộ, người ta sanh con trong ống nghiệm, tức là thì cái phần tâm linh đó, cái thần thức đó ở đâu trong cái ống nghiệm đó mà thành là con người. Cái bà Tây bà hỏi thầy như vậy rồi thầy mới nói, ở Việt Nam á thì nó khó, nhưng mà ở nước ngoài đó, tôi đi nước ngoài tôi thấy là gia đình người ta mua robot về nó giữ em à, nó pha sữa cho em bé bú được, nó đã hát, nó ru em bé ngủ được. Chủ nó đi làm về, nó ra nó mở cửa, kêu là nó làm như là ô sin trong nhà được, mà robot làm. Việt Nam mình thì chưa thấy, nhưng mà nước ngoài thì người ta mua robot. Thế thì robot đó người ta làm bằng vật chất, cái con robot đó bằng vật chất. Nhưng mà muốn cho con robot đó nó hoạt động thì phải cắm điện vô nó mới hoạt động được. Mà không có cái dòng điện là cái con robot đó không hoạt động được. Như vậy quý vị thấy rằng tinh thần là dòng điện, mà chúng ta có thấy dòng điện ở đâu? Nhưng mà không cấm cái dòng điện thì robot không hoạt động. Như vậy con người gồm có hai phần vật chất và tinh thần. Có vật chất, có tinh cha quyết mẹ đó, nhưng mà không có cái phần tâm thần và tinh thần này không thể thành con người được. Giáo lý nhà Phật nói rõ ràng, bất cứ ở đâu thì cũng phải có tâm thức, ở đâu cũng phải có dòng điện thì robot nó hoạt động được. Mà không có cái phần tâm thức thì không thể có con người được. Như vậy cái nghiệp là chúng ta có thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Ba cái nghiệp này là tạo thành 10 cửa ngục hay là thiên đường cũng do 10 cái nghiệp này tạo. Cái thân của mình có 3 nghiệp là sát, sanh, trộm, cướp, tà, dâm. Cái miệng của mình 4 nghiệp, nói không chân thật, theo dệt, lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác. Tâm của mình có 3 nghiệp là tham, sân, si, tức là 10 cái nghiệp mà chúng ta hành động theo chiều tiêu cực thì thành là 10 cửa ngục. Mà nếu 10 cái nghiệp mà chúng ta hành động theo cái chiều tích cực thì đó là thập thiện nghiệp đạo, tức là được sanh về cõi trời. Tức là mình tu 10 nghiệp thiện, tức là mình cái quả được sanh về cõi trời. Mà mình tạo nhiều cái nghiệp ác là mình phải đọa vào trong ác đạo. Cho nên nói 10 cửa ngục, không thể 11, không thể 9 nữa, mà 10 là do 10 cái nghiệp mà cá nhân của chúng ta tạo. Vậy thì chúng ta làm cái gì ở cuộc đời này, cái hành động nó không mất, cái suy nghĩ của mình không mất. Từ cái suy nghĩ, từ cái hành động của mình ở trên cuộc đời này, mình làm cái gì, mình suy nghĩ cái gì, nó trở thành cái nghiệp. Như mình chửi bới đó là khẩu nghiệp, mình nói thêu dệt, mình đòn sóc hai đầu, tức là thuộc về khẩu nghiệp. Thì cái nghiệp đó, sau khi mình bỏ cái thân xác này thì cái nghiệp này nó cộng với cái thần thức, cái tâm linh của mình sẽ đọa vào trong ác đạo. Thì giáo lý nhà Phật dạy là 6 nẻo luân hồi: 1 địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nếu mình tạo 3 cái nghiệp tham lam, bổn sẻn, tà kiến, tham là cái nhân thì cái quả phải đọa vào loại ngạ quỷ, sân si là cái nhân cái quả phải đọa vào địa ngục, tà kiến si mê là cái nhân cái quả phải đọa làm súc sanh. Như vậy 3 cái nghiệp tham sân si thì cái quả của nó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. 3 cái quả tương đối tốt hơn là thiên, nhân và atula. Mình tạo cái nhân thập thiện thì cái quả mình được sanh thiên. Mình tạo cái nhân ngũ giới làm người, mình thọ tam quy ngũ giới, mình giữ gìn cho đầy đủ, thận trọng, đừng có sai trái, thì cái nhân cái quả chúng ta được làm người. Cái nhân là sân si. Cái hạng chúng sinh này đó, lúc còn sống họ thường hay bố thí, họ giúp đỡ như người cơ nhỡi, nhưng mà cái tâm của họ thì sân si nóng nảy, cho nên cái quả của họ là đọa làm cái loài Atula, tức là sân si. Tuy nhiên cái quả báo của họ thì hơn con người, thua cõi trời một chút, nhưng mà hơn cái quả báo của loài người. Nhưng mà cái nghiệp duyên của họ sân si, họ làm cái loại thần Atula. Atula chia làm 2: ác Atula và thiện Atula. Những cái hàng chúng sinh thiện Atula, tức là họ làm hộ pháp, họ giữ gìn kinh pháp của Phật, họ hộ trì cho những người giữ giới tu hành. Cho nên trong luật Phật dạy là người cư sĩ giữ tròn một giới là có 5 vị thiện thần theo hộ mình. Mình giữ tròn 5 giới tức là có 25 vị thiện thần theo hộ mình. Đó là cái công đức trì giới và giữ giới. Vì đó là cái loài Atula mà gọi là thiện Atula, mà ác Atula tức là họ phá phách. Ác Atula là những cái loại thần này phá phách. Trong kinh Địa Tạng Đức Phật dạy rõ ràng, dạy rõ ràng. Cái loại ác Atula. Cho nên nói cái nghiệp đó để quý vị thấy. Thì bây giờ cái nguyên nhân nào mà chúng sinh chưa được siêu thoát? Cái nguyên nhân nào mà chúng sinh chưa được siêu thoát? Chúng ta hôm nay làm cái việc là bạc độ cho các cái vong linh được siêu thoát, thì cái nguyên nhân nào mà họ chưa được siêu thoát? Đức Phật dạy có ba cái việc quan trọng. Một là cố chấp, hai là sân hận, thứ ba là tà kiến si mê. Như vậy ba cái việc này là cái nguyên nhân nó tác động mà tất cả các loài chúng sinh không được siêu thoát. Bây giờ thầy nói cái thứ nhất, tức là sân hận. Chúng ta thường hay nói sống để bụng chết đem theo. Mình giận ai đó, mình tuyên bố là mình sống để bụng chết đem theo. Có nên mình giận cái người đó là chết rồi mình đem theo cái giận đó, chứ mình không có bỏ được. Thì đó là cái hành động cố chấp. Bây giờ quý vị suy nghĩ, khi mình chết đó là cái thân của mình đã bỏ rồi, chết rồi là bỏ rồi. Thứ hai đó, tiền của mình cũng bỏ lại rồi. Thứ ba là thân bằng quyến thuộc con cháu mình cũng bỏ lại rồi. Và cái thứ tư là cái chức quyền ở xã hội khi mình chết rồi họ cũng bỏ lại hết. Bốn cái việc đó mình bỏ hết rồi. Bây giờ mình đem theo cái hận thù, đem theo sống đầy bụng chết đem theo. Bây giờ mình mang cái hận thù mình đem theo. Phật nói là chúng ta vô minh, dại dột quá. Những cái quý giá mà mình đều bỏ hết, con cháu thân bằng mình bỏ, chức quyền ở xã hội mình bỏ, tiền bạc mình bỏ, cái thân của mình bỏ. Bây giờ mình ôm cái hận thù. Chính cái hận thù đó là những loài chúng sinh đó không được siêu thoát. Không được siêu thoát. Bởi vì cái nhân là hận thù, cố chấp, thì cái quả của nó bị đọa lạc trầm luân. Thí dụ hai cái người A, B đó họ giận 10 năm, bầm gan tím ruột. Thì có một vị thiện tri thức, một vị tăng ni, họ đến họ giải thích, họ khuyên nhủ. Thì cái người đó họ nghe được, họ gật đầu. Thì khi mà họ nghe được cái lời khuyên giải của thiện hữu tri thức, họ gật đầu, thì cái hận thù 10 năm đó tự nhiên nó biến mất. Nó không phải trải qua một phút một giây nào, chỉ cần gật đầu. Như vậy là trong giáo lý của nhà Phật nói hỷ xả mà xả mới hỷ, chứ không phải hỷ xả. Buông bỏ giống như một người gánh một gánh nặng đi trên con đường dài nắng đổ chang chang. Bây giờ yêu cầu cái người gánh cái gánh đó, họ để cái gánh xuống, tức là họ được an lạc, họ xả. Mà họ tiếp tục họ gánh cái gánh trên vai họ thì cái khổ của họ là nó càng chồng chất. Gánh nặng trời nắng, cái khổ của gánh nặng, cái khổ của trời nắng nó chồng lên. Như vậy là biết chừng nào bao giờ cái người đó được an lạc. Chỉ cần xả, tức là để cái gánh nặng xuống, thì người đó được an lạc. Vậy họ đang đau khổ, họ đang hận thù. Mà mình ghét ai, mình giận ai đó, mình là cái người khổ trước. Quý vị suy nghĩ có đúng không? Ông A giận ông B, ông B thì hoàn toàn vô tư không biết, mà cái ông A đó ổng khởi cái tâm ổng giận, ổng sân si ổng giận, thì chính là ông A đó khổ trước. Mình giận ai đây mình khổ được. Rồi cái giận này cái thì nó nhờ tồn tại ở hiện tại, quá khứ, ở vị lai, trong ba cái thời gian đó, tức là cái hận thù này nó không tan biến. Thì không tan biến thì chính cái nghiệp đó mà nhân thập loại chúng sinh họ chịu trầm luân ở trong tam đồ lục đạo là do cái hận thù mà họ không xả đi, để họ xả đi. Trong đạo Phật dạy, người tu hành mà cố chấp thì đọa lạc. Người cư sĩ tại gia mà cố chấp thì khổ đau. Thầy minh họa hai cái trường hợp đó để quý vị thấy là người xuất gia mà cố chấp ôm cái hận thù đó thì bị đọa lạc. Cái gia đình này ở nhà bè có bốn người con gái, mà có một cô đi tu thì gia đình bán cái phần đất cho Đài Loan, họ chia cho bốn cô gái đó mỗi một người là 1 tỷ. Thì cái cô mà tu đó thì cậu mới sinh như nhà chùa, bây cậu 70 tuổi rồi, cậu nói là cậu lớn tuổi quá, bây giờ ở trong chúng trong chùa không có sinh hoạt với đại chúng, không có chấp tác, không có làm việc, thường hay bệnh hoạn, cổ sinh nhà chùa cho cổ xuất chúng cổ về. Sẵn có tiền cha mẹ cho đó, cổ bỏ ra 300 triệu cất cái nhà, cổ về cổ ở để cổ suy nghĩ như vậy cũng hợp lý. Bây giờ tiền của cha mẹ cho là cổ đâu có quen Phật tử, đâu có mắc nợ. Còn lại 700 triệu cái đứa em út nó mới nói chị đưa cho em, em kinh doanh rồi tới tháng em trả lời cho chị, cho chị gửi nhà băng, nó không có bao nhiêu tiền hết, rẻ lắm. Người chị này mới đưa cho người em cái số tiền 700 triệu đó mà không có giấy tờ gì hết, chị em ruột mà. Thì cô ở cái nhà đó được 2 tháng mấy ngày thì cũng ngã bệnh, mới đưa vào bệnh viện 115 ở được 2 tuần. Thì bác sĩ bệnh viện mới nói rằng lớn tuổi rồi, cái bệnh tình của cô là khó lắm, bác sĩ buông tay, thôi đưa về đi, cho muốn ăn cái gì cho ăn, chứ ở đây nó nhà tốn tiền cũng vô ích, bác sĩ bó tay không làm được. Thì bây giờ cô mới về cái nhà của cô đó, cô ở được hơn 1 tháng mấy ngày. Bà chị thứ hai đó, bà thấy khó khăn quá, để này bà chạy tới chạy lui, bà lo cho cô nào ăn uống quần áo thuốc men sinh hoạt tất cả mọi thứ, khó quá, một cảnh hai quê. Bà chị thứ hai mới rước cái cô em đó về nhà đó để bà chăm sóc. Thì cũng thời gian ngắn ngủi thôi, tháng hơn tháng vậy đó, cô mới chết. Thì bà chị thứ hai bà lục, bà coi cái hồ sơ là cô hiến xác cho y tế, cho trường, cho y tế của Sài Gòn. Bây giờ bà chị thứ hai mới điện thoại cho đại học y học, họ xuống họ chở cái xác cho cô đi. Bà làm cái bàn thờ ở trên lầu, kế bên cái bàn Phật đó, bà lấy cái hình là bà thờ. Thì bây giờ trong nhà của bà chị thứ hai đó có 5 người, 2 vợ chồng bà, 2 vợ chồng thằng con trai với đứa cháu nội nữa. Mà 5 người này là ban đêm nó thấy cái hình bóng của cái cô đó đi ở trong nhà. Có lúc thì họ gặp ở nhà bếp, có lúc thì họ gặp ở nhà dưới cầu thang nè. 5 người thấy hết. Cái thằng nhỏ đó có 7-8 tuổi giờ nó cũng thấy, nó sợ quá. Thì hôm đó thầy giảng ở chùa Xá Lợi, bà mới qua, bà xin gặp riêng thầy, bà trình bày cái gia đình của bà như vậy. Bây giờ cái cô này cũng chết rồi, mà bây giờ bà cổ hiện hồn về, cổ đi trong nhà đó ai cũng thấy hết. Bây giờ gia đình họ muốn bán nhà họ đi, họ sợ quá. Thầy nói để thầy qua thầy xem coi. Thì đó, sau 1 tuần lễ là thầy qua nhà bè đó, thầy ghé nhà đó, thầy nói cái tâm linh của con này còn ở trong cái nhà này, như là cổ cố chấp cái gì đó, cổ giận dữ cái gì đó mà cổ không có siêu thoát. Rồi bây giờ lên trên lầu đi, gia đình tập trung lên lầu hết, thắp nhang trên bàn Phật, thầy niệm hương trên bàn Phật, thầy nhắc ghế thầy ngồi dưới cái bàn Phật, cho cái bàn linh thầy mới nói chuyện. Thầy nói đâu khoảng 10 phút thì cô nhập vô cái bà chị thứ hai đó, cô khóc. Cô tiếc tiền, tức là lúc mà đưa cho nó thì dễ dàng, bây giờ đòi lại rồi nó không trả. Là vì khi mà cô về từ cái nhà của cô mà cô về nhà bà chị thứ hai đó, thì cô kêu đứa em gái mày trả cái số tiền lại cho cô. Thì cái cô con gái út mới nói chị đưa cho ai chứ không đưa cho em, đừng có nói tào lao, tức là không có trả lại. Thì cô này mới nói là lời nói của mi sống để bụng chết đệm thèm, tức là người em đó nhận cái số tiền của người chị, bây giờ người chị đòi lại mà người em không có trả, cho nên cái người chị bức xúc mà thốt lên cái lời là sống đệ bụng chết đệm thèm. Thế bây giờ cô chết rồi mà cô không siêu thoát, cô nhớ cái tiền đó. Thầy mới nói với cô đó thế này: cô đi tu hồi 14 tuổi đồng chân nhập đạo, mà trong đạo Phật rất là quý những cái người mà không có tạo nghiệp, không có gia đình mà đi tu còn nhỏ như vậy quý lắm. Năm nay là 70 tuổi, tức là đồng chân nhập đạo, suốt một cuộc đời để hy sinh cho Phật Pháp, quý quá. Cái thứ hai là chết mà hiến xác cho y tế là cái Bồ Tát hạnh chứ không phải bình thường. Việc đi tu đồng chân nhập đạo là tốt, hiến xác cho y tế lại tốt. Thế mà sư cô tiếc 700 triệu, nhớ 700 triệu, rồi giận hờn sân si mà tuyên bố là sống đệ bụng chết đem theo. Bây giờ thành ngạ quỷ cô hồn chứ không siêu thoát được, là do cái hận thù, do cái cố chấp. Thầy nói xong rồi chừng khoảng 20 phút thì cô đứng dậy, cô lại bằng Phật, cô lại ba lại, cô xây qua thầy, cô lại ba lại, tức là cổ nghe thầy khuyên lên, thầy giải bài thì cổ nghe được, là cổ xả ly. Cho nên ngay cái phút giây mà cổ nghe được cái lời an ủi, cái lời giải bài của pháp sư, cổ nghe được thì cổ buông bỏ, tức là cổ được giải thoát. Chỉ ngay trong cái buổi nói chuyện đó, nhưng mà nửa tiếng đồng hồ xong thì cổ nghe được cái lời giải của Phật mà cổ buông bỏ, cô không còn nhớ nghĩ 700 triệu nữa, cô không có hận thù nữa, là cô được an lạc, cô được giải thoát. Đó là câu chuyện của người tu. Câu chuyện của người cư sĩ ở thế gian, thầy có cái người bạn học của thầy hồi xưa ở quê nhà đó, sau mấy mươi năm mới gặp lại. Thì hôm đó thầy về quê, ảnh mới thấy thầy đi ngang nhà, ảnh mời thầy vô nhà này, anh em lâu ngày quá, chế nước trà rồi uống xong rồi ảnh mới nói, ảnh than là tu khổ quá. Thầy mới nói là anh khổ cái gì, có hai đứa con mà đứa lớn này làm cô giáo, còn cái thằng nhỏ thì nó sắp sửa thi cấp 3 rồi, có hai đứa con, nhà này lộp ngói gạch men rồi, có xe gắn máy rồi, vậy khổ. Đừng có dòm lên, mình không bằng ai, chứ mà dòm xuống thì ai cũng chẳng bằng mình, sống như vậy rồi tốt quá rồi, còn chen bon chen gì nữa. Anh mới nói rằng anh không có khổ về vật chất, mà anh khổ về thằng con. Thằng con anh năm 17 tuổi mà hai cha con nó giận với nhau 3 năm nay là không ai nói tới ai hết. Thì bố ở nhà trên thì thằng con ở nhà dưới, mà bố ở nhà dưới thằng con ở nhà trên, không ai nói chuyện ai hết. Anh khổ quá. Như vậy thầy mới suy nghĩ rằng trong giáo lý của nhà Phật, cái khổ đó gọi là khổ khổ. Cái đó gọi là khổ khổ. Cái khổ này chồng lên cái khổ khác, gọi là khổ khổ. Quán tăng hội khổ, tức là cái người đó mình ghét mà mình gặp, gọi là quán tăng hội khổ. Cái người đó mình thương yêu, mình xa nghề đó, gọi là ái biệt ly khổ. Thì anh bạn thầy nói như vậy, thầy mới suy nghĩ rằng đó là quán tăng hội, tức là ghét cái người đó mà gặp cái người đó. Cho nên trong kinh có câu là thấy mặt kẻ thù như kim đâm vào mắt, ở chung như người nghịch như nếm mật nằm gai, tức là diễn tả cái là quán tăng hội, tức là mình xa người đó mình thương là ái biệt ly, mà mình gặp cái người đó, mình ghét người đó, mình gặp người đó gọi là quan tăng hội khổ. Xong rồi thầy mới nói thôi bây giờ đó anh làm cái kế hoạch nhỏ thử xem có kết quả không. Thì anh bạn thầy hỏi cho kế hoạch nhỏ là kế hoạch sao. Thầy nói lúc nào vợ anh dọn mâm cơm ở trên bàn đó, trước khi anh ăn cơm anh kêu thằng con anh lên ăn cơm chung với anh. Anh thề anh nói tôi không kêu nó bằng con, nhất khoát không kêu bằng con, thầy không kêu bằng con, bởi vì ghét mà gặp nhau mà khổ quá. Thầy nói thôi thì không, anh không làm thì thôi, tôi chỉ anh tôi gì anh không làm thì thôi. Sau đó một tháng thì anh suy nghĩ, sau đó chiều vợ anh nấu cơm dọn lên cái bàn này, ảnh lên cái mâm cơm ấy, anh kêu thằng con anh nó đăng giá xe đạp ở ngoài cái hiên nhà đó, tay chừng nó dầu nhớt không, anh nói Dũng bỏ ra đi vô rửa tay ăn cơm với bố. Thằng con anh nó mừng quá, nó để hai cái tay nó dầu nhớt không, nó vô nó ôm cổ bố nó hung, nói con chờ bố nhiều đó mà 3 năm, chỉ chờ kêu bằng con không 3 năm. Như vậy quý vị thấy là cái pháp xả ly của đạo Phật có giá trị tuyệt đối, có giá trị tuyệt đối. Như vậy là người tu mà xả ly thì được siêu thoát, mà cố chấp cái hận thù là bị đọa lạc. Người cư sĩ thế gian mà cố chấp thì khổ, mà xả ly thì được an vui. Cho nên cái giáo lý của nhà Phật dạy là hỷ xả, nhưng mà xả trước thì hỷ đi sau cái xả. Chứ mình không xả làm sao hỷ được. Hai cái người đó họ giận nhau là 10 năm, 15, 20 năm mà không có xả thì chết rồi họ cũng còn giận. Kiếp này thì kiếp sau hai người này nó quan gia trái chủ nó trở lên nó còn trả cái quan gia trái chủ đó, không bao giờ họ vui được hết. Đó là cái sự cố chấp. Cho nên tất cả các quan hồn, quạnh hồn, uổng tử mà họ chưa được siêu thoát là do cái cố chấp, do cái hận thù mà họ phải chìm đắm ở trong sanh tử luân luân hồi. Bây giờ cái phần thứ hai thầy nói là bất đắc kỳ kỳ tử. Bất đắc kỳ tử tức là cái người chết là trong kinh Dược Sư thì Đức Phật nói có 9 thứ quạnh tử. Nhưng mà cái thời của Đức Phật là cách đây 2,000 mấy trăm năm, còn cái thời buổi của chúng ta, xã hội của chúng ta bây giờ là nói cái quạnh tử này là bất đắc kỳ tử này biết bao nhiêu mà kệ. Giao thông cũng là bất đắc kỳ tử, điện giật cũng bất đắc kỳ tử, bơi lội ở hồ bơi chết cũng bất đắc kỳ tử, rất là nhiều chuyện. Mà thời Đức Phật thì không có những câu chuyện nó xảy ra, cho nên Đức Phật nói có 9 thứ hoạnh tử ở trong kinh Dược Sư. Bây giờ chúng ta, cái xã hội của chúng ta biết bao nhiêu cái chuyện bất đắc kỳ tử. Thầy kể cái anh này đó, anh đi làm về chiều 5 giờ anh về, cái bà già ở kế bên đó, bà là 80 tuổi rồi, bà mới nói con ơi, không mấy cái dây điện của gì ở trên nóc đó, nó chạm sao mà tối vì bắt cái đèn nó chớp chớp, con leo lên con coi thử coi. Thì cái anh này anh leo lên cái dây điện nó chạm vào cái mái tôn nó giật, cái anh chết liền, mới có 30 tuổi thôi, rất là bất đắc kỳ tử. Đó nè, tức là đời sống của con người của chúng ta nó có 2 cái biểu tượng nó xảy ra. Một là người ta khổ thân, hai người ta khổ tâm. Khổ thân thì mình khắc phục được, mà khổ tâm thì không khắc phục được. Những cái người họ đi ăn xin, họ ở ngoài đường họ lết ở dưới đường, họ lại ông lại bà, họ xin bố thí cho đồng tiền chén gạo. Mình thấy những cái người đó họ chết đi cho rồi, khổ quá. Nhưng mà cái khổ thân đó, nhưng quý vị biết là họ đi xin ban ngày như vậy đó, chiều họ về họ tắm rửa sạch sẽ, ăn uống xong họ đi đánh bài họ chơi, vậy họ còn yêu đời, họ còn yêu đời lắm. Cho nên cái khổ thân thì có khổ, nhưng họ khắc phục, họ sống cách bình thường. Những cái người dư ăn dư để, giàu có tiền bạc đầy đủ, nhưng mà họ khủng hoảng tinh thần thì họ chết. Họ khủng hoảng tinh thần họ chết. Thế là quý vị thấy những cái vụ án mà họ nhảy lầu họ chết, như tập đoàn Phú Mỹ Hưng, tức là cái hội đồng quản trị của tập đoàn Phú Mỹ Hưng, họ giàu lắm. Họ giàu từ ở bên Úc, từ ở Đài Loan, ở Việt Nam thì cơ sở của họ là mấy ngàn tỷ đô la, cho mấy tỷ Việt Nam nữa. Thế mà họ khủng hoảng tinh thần, họ nhảy lầu họ chết. Như vậy là hai cái khổ Đức Phật dạy, khổ thân thì người ta có thể là khắc phục được, như là mất mùa, thiên tai bão lụt ở miền Bắc miền Trung đó, năm nào quý vị thấy cũng bão lụt hết, nhưng mà ta khắc phục được. Qua cái cơn bão rồi thì họ dọn dẹp, họ là tái sinh hoạt, rồi họ trồng tỉa lại, họ sống, đâu có ai tự tử đâu. Nhưng mà những cái người mà dư ăn dư để, tiền bạc dồi dào, nhưng mà họ khủng hoảng tinh thần là họ tự tử, họ chết. Như vậy cái quạnh tử, tức là những cái bệnh nhân mà họ bị khủng hoảng tinh thần, là cái tinh thần của họ nó, trong giáo lý nhà Phật nó là năm món ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức, nó tạo thành cái thân của con người. Thì thứ nhất là sắc, uẩn nó thuộc về sắc pháp, thọ tưởng hành thức nó thuộc về tâm pháp. Như vậy hai cái phần này, sắc và tâm, hợp lại thành cái thân con người, mà sắc có một mà tâm có bốn: thọ uẩn, là tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Năm uẩn đó nó thuộc về tâm. Cho nên cái đời sống của con người là tâm nó nhiều hơn sắc. Cho nên hãy đau tâm, mê tâm thì người ta chọn cái con đường họ giải thoát. Họ nghĩ rằng họ chết họ giải thoát, mà giáo lý nhà Phật nói là sanh thuận tử an. Cái đời sống của mình đó, mà mình sinh ra nó thuận, mà tử nó an, tức là sanh và bệnh chết theo cái quy luật của nó, thì người chết đó mới được an ổn. Còn đằng này tới họ khủng hoảng về mặt tinh thần thì họ chết, cái chết nó đau khổ, cái chết nó bị đọa lạc. Cho nên tất cả các tôn giáo đều cấm người tín đồ của mình tự tử. Tất cả các tôn giáo đều cấm người tín đồ của mình tự tử, vì tự tử là không được siêu thoát, mà cái nghiệp của họ bị trầm luân đau khổ. Bây giờ cái thứ ba là cái trường hợp nào không đáng chết mà chết, không đáng chết mà chết, đó là trầm nịch quan gia. Là cái người này họ bị chết ở dưới nước, họ bơi họ lội, họ vô tình họ chết. Cái thứ hai đó là trên đường giao thông đang chạy xe như vậy, rồi hai người đụng với nhau như vậy là người đó chết. Quý vị quạnh tử, nhưng mà cái này họ không có sắp đặt trước, không có tính toán trước. Còn thắt cổ, uống thuốc rầy, uống thuốc diệt cỏ, tất cả những cái hành động đó là người ta đã tính toán trước, người ta sắp đặt trước người chết. Còn cái chết mà không có sắp đặt, không tính toán, đó là trầm nịch quan gia, sản nạn tử vong, giao thông tan mạng. Những cái trường hợp này tức là ngoài cái ý muốn của họ thì họ đau khổ lắm. Bây giờ tất cả các vong linh họ đang vơ vẩn ở trong cái thế giới tâm linh đó, họ chỉ nhờ người thân của họ làm một điều gì đó, hồi hướng cái công đức làm cái gì đó, tức là họ chơi vơi. Có thể là do cái nghiệp đời trước họ tạo, bây giờ cái quả tương lai của họ, cái quả hiện tại này họ phải gặt hái là cái nhân đời trước họ tạo. Thì bây giờ người trong gia tộc, thân bằng quyến thuộc, hay là những người xuất gia tu hành như tăng ni của chúng ta, tức là cái lòng từ bi của mình muốn thương xót tất cả muôn loài thập loại chúng sinh, lập đàn trai đàn bạc độ để siêu thoát cho những cái tâm linh này, những cái vong linh này đều đó rất là tốt. Mà họ có thể, thầy kể cái chuyện này quý vị nghe, thầy ở Arizona ở bên Mỹ, hôm đó thầy giảng ở chùa Như Lai Thiền Tự, cái chùa này mua cái nhà thờ làm cái chùa. Thầy giảng cái buổi giảng đó 9 giờ tối mới xong. Thì mới xuống pháp tòa thì có hai vợ chồng để thưa với thầy đó, thằng con nó nhảy lầu, nhảy cầu nó chết ở dưới sông á, 3 năm nay, mà nó nhập vô con nhỏ bạn học đó. Nó nói là vợ chồng con lên đây để thỉnh sư phụ đến vớt nó lên, rồi nó đông lắm nó không cho lên. Thôi thầy trò mới đi, tức là 9 giờ đi mà tới cái cầu đó là 6 giờ sáng, rừng không. Ông bố mới nói: sư phụ ơi, cái điều lạ lắm, từ cái nhà con mà đến cái cầu này trên 100 cây số mà thằng con nó chưa có lái xe, mà nó đi bằng cái gì mà nó tới đây nó nhảy cầu nó chết, không có đi xe đi cầu gì hết. Bây giờ nó nhập cho con nhỏ bạn nó, rồi nó nói là nó còn ở dưới cái cầu này nữa, người ta đông lắm không có cho nó lên. Cái thầy mới đứng trên cái cầu đó, bốn người, rồi là vợ chồng anh chị đó là một, thầy là ba, rồi cái con nhỏ bạn học đó là bốn, bốn người. Thầy mới nói đi hồi tối rồi không có đem nhang đèn, không có đem lễ lộc gì hết, làm sao mà làm lễ tụng kinh. Cái con nhỏ bạn học của nó nói: sư phụ niệm Phật cho con lên chứ đâu có tụng gì. Ờ như vậy là bốn thầy trò mình niệm nha. Thì được bốn thầy trò chắp tay trang nghiêm mới niệm: Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, tiếp độ hương lên Trần Văn Hùng 17 tuổi. Thầy niệm có ba câu nó vỗ tay nó đi về. Như vậy là đi mấy tiếng đồng hồ, từ 9 giờ tối mà đi 6 giờ sáng đó, mà bốn thầy trò niệm câu niệm Phật có ba câu vỗ tay đi về, mà về tới chùa là 3 giờ chiều. Thì thầy vừa bước xuống xe rồi mấy Phật tử trong chùa mới nói: sư phụ ơi, cái vong linh đó nó về rồi. Thầy hỏi sao mấy cô biết? Bây giờ trước khi đi là hai vợ chồng anh chị này mới nhờ nhà chùa nấu một mâm cơm chay để về này làm lễ quy y cho nó. Thì mấy Phật tử mới nó về, nó dành, nó bưng, nó không cho mấy cô Phật tử bưng, cái vong linh nó về rồi. Thầy mới la cho nó một hồi, nó nói: con đi bằng cái tâm linh. Thì nháy con mắt thì con tới, mà thầy phải đi từ ngày hôm qua tới nay đói khát mà này 70 tuổi chứ phải nhỏ nhất, mày đài đọa tao đi hôm qua nay. Thầy la cho nó một hồi, nó con nhỏ bạn học đó, nó nhập vô con nhỏ bạn học đó, nó quỳ xuống nó lại: sư phụ đừng có la con, con mừng quá con về trước. Nói như vậy thì quý vị để thấy rằng cái vong linh trăm nịch đó ở dưới cái cầu đó 3 năm, mà thầy và gia đình đến niệm Phật có 3 câu nó lên. Như vậy để chúng ta thấy là cái quay lực của Tam Bảo và cái đức độ của những bậc tu hành để cảm hóa được cái vong linh đó, họ nghe được, họ tỉnh giác được, họ quay về với Tam Bảo. Thầy về Như Lai Thiền Tự đó, thầy làm lễ quy y, thầy đặt pháp danh cho nó. Đó là trường hợp thứ hai ở Đài Loan. Thầy qua Đài Loan, thầy dự cái pháp hội ở chùa Trấn Quốc. Thầy đang ngồi thầy tụng kinh Di Đà. Mà cái pháp hội quý vị biết là cư sĩ trên 5.000 người, chư tăng 1.000 người. Thì cái bà đó bà mới chen người ta, bà vô bà quỳ chỗ thầy, bà nói: sư phụ ơi, con tìm sư phụ này 30 năm khó quá. Thầy nói: đi ra đi, cái gì lát nữa nói người ta đang hành lễ, đừng làm mất thanh tịnh mang tội. Thì tụng kinh xong thầy ra ngoài đó, thì đi ngang rồi bà đứng dậy bà: sư phụ ơi, con chết cách đây 204 năm. Thầy hỏi: chết lâu ở sao đi đầu thai mà dữ vậy, ở đâu, bao nhiêu tuổi, lý do sao chết? Kể nghe. Con ở Hải Phòng đi đánh cá, hồi xưa đâu có máy móc gì, bảo vô không kịp chìm tàu, chìm tàu chết 19 tuổi, cách này là 204 năm. Thế thì thầy ở Vũng Tàu, thì con ở Hải Phòng, thì ở trong đất nước Việt Nam đi bằng cái tâm linh chứ đi bằng tàu bằng ghe về 20-30 năm. Con ở Na Uy, ủa sao nãy nói ở Hải Phòng bây giờ nó Na Uy, cái xác này cái nữ này ở Na Uy. Rồi bây giờ thầy trò gặp nhau rồi, con yêu cầu cái gì thầy giúp cho, quy y cho con đây, con không có cái tên Phật, người ta không có vô chùa, đi đâu cũng không vô được, đói lắm. Thầy nói thôi lại cái gốc cây kia xa xa chút, rồi dắn chút phụ quy y cho. Thì phụ quy y xong, phụ đặt pháp cho nó xong, cái nó lại thầy, bà lại nó xuất ra. Thầy hỏi cái bà đó: nãy giờ bà nói chuyện với thầy cái gì bà biết không? Bà nói: không. Hồi nhỏ lớn con không có đi du lịch ở Đài Loan, mà con ở Na Uy, tự nhiên bốc vé máy bay về Đài Loan. Bây giờ nó xuất ra rồi con không biết đường về. Thầy hỏi chứ quê ở đâu? Nó con ở Hải Phòng. Thế là cái bà này quê ở Hải Phòng, định cư ở Na Uy. Cái vong linh nó chết ở Hải Phòng, nó nhập bà ở bên Na Uy, nó dẫn bà về Đài Loan. Thầy ở Việt Nam qua hai thầy trò gặp nhau. Thầy nói thôi ở lại đây, mai thầy cho giang thầy ra về Đài Bắc, rồi thầy về Việt Nam, rồi cô về Na Uy, chứ về cái vong linh nó xuất ra rồi bà không biết đường về. Mà hồi đi đó thì bà biết đường đi xuống Đài Bắc, bao xe xuống Đài Trung, Đài Trung đi lên cái chùa Trấn Quốc đi một mình, mà bây giờ nó xuất ra rồi bà biết đường về. Như vậy để quý vị thấy trầm nịch quan gia, tức là một người chết ở dưới cái cầu đó, một người chết ở dưới biển đó 204 năm, thế mà quy y cho họ, thuyết pháp cho họ nghe, dẫn dắt cho họ đi vào con đường chánh đạo, thế là kết quả ta tốt. Đó là cái trường hợp bất đắc kỳ tử. Mà bất đắc kỳ tử này người ta không có chú tâm, nên là họ đi bơi lội họ chết, họ đi đường giao thông họ đụng họ chết, nên là họ bị điện giật chết, họ không có chú tâm. Còn những người họ thắt cổ, họ uống thuốc độc của nguyên sinh là họ có cái dự định của họ làm đó. Nhưng mà tất cả các tôn giáo, trong đó có đạo Phật, là không cho tín đồ mình là tự tử. Mà tự tử là cái nghiệp nặng khó siêu thoát đó. Nếu không được cái trai đàn bạc độ này, không nhờ cái sức từ bi cứu độ của Bồ Tát Quán Thế Âm, thì tất cả các cô hồn quạnh hồn ngộn tử đó không bao giờ được siêu thoát hết. Vậy hôm nay tại pháp hội này, pháp sư khuyên tất cả các vong linh xả ly những cái gì mà chúng ta còn ưu tư giận dữ bao nhiêu đời bao nhiêu năm ở quá khứ. Bây giờ các vị hãy buông xả theo lời dẫn dắt của pháp sư, nương về chánh đạo của Thế Tôn, quy y Tam Bảo, bất đọa Tam Đồ.